Chương 66, Chiến hậu tính sổ. Uchiha Liên Sơn, khi nào thì bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch? Hyuga Suzuki nhìn một bên ngồi ngay thẳng Uchiha Liên Sơn mở miệng hỏi. Không nên gấp gáp, Mỹ tạ giả sỉ mù giả xạ kỷ nhưng là ảnh cấp đỉnh phong cường giả, còn có Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ cái kia tên tiểu quỷ, không phải nhận giới tuổi nhỏ nhất ảnh cấp sao hơn nữa đám kêu bình dân lý giả, phòng trừng vụ nhẫn cũng cần giết tới một trận. Đến khi vụ nhẫn tiêu tan diệt bọn họ, khẳng định hội nguyên khí đại thường, hai chúng ta tộc sẽ xuất thủ, tuyệt đối có thể thu được chiến tranh thắng lợi. Như vậy chẳng những có thể từ bỏ Mỹ tạ giả xì mù giả xạ kỳ cùng Mỹ tạ giả xì mù cụ rổ hai người, toàn bộ thủy quốc chiến công, khả năng liền đều là chúng ta hai tộc. Uchiha Liên Sơn một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Hyuga Suzuki nhíu mày một cái, nhưng là... Nếu như vụ nhẫn không có biện pháp đánh chết Mỹ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ cùng người đánh xe tắm mù cụ rổ cái kia tên tiểu quỷ đầu hành, vụ nhẫn nhưng là phái ra hai gã gì nụ gì kỳ, còn có xỉ cả dạn phủ gủ kỳ loại cấp bậc này tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa mấy nghìn tên vụ nhẫn nhì ra bộ đội, còn có thể giết không chết hai người kia ủ chỉ hạ Liên Sơn có chút không cho là đúng. Thật ra khiến các ngươi thất vọng rồi, ta có thể là sống lại nư á á. Uchiha Liên Sơn cùng Hyuga Suzuki nói chuyện với nhau không chút nào bất kỳ cấm kỵ. Còn không có bước vào doanh trướng, mù cụ rồ là có thể nghe được hai người giọng nói, không khỏi mở miệng nói. Nghe được cái này thanh âm, Uchiha Liên Sơn cùng Hyuga Suzuki cả người giật mình, xoay người nhìn lại, chính là mù cụ rồ. Phía sau còn đứng Mỹ tạ giả xỉ mù giả xạ kỷ cùng y nổ xịt chỗ các lộ hủy trừa một đám nì ra. Vừa rồi đối thoại của hai người. Không chỉ có riêng chỉ có mù cụ rồ một người nghe được, mặc dù là xỉ cả cụ như vậy lý trí tinh táo người, lúc này thần tình cũng đầy là oán giận. Ngươi, các ngươi làm sao có thể sống lại, không có khả năng, rõ ràng chúng ta không phải, ta là nói, các ngươi cư nhiên chạy trốn trở về, ghê tởm, thân là cổ nổ hạ nỉ ra, các ngươi cư nhiên làm đảo binh đụ chỉ hạ Liên Sơn trên mặt có chút khủng hoảng, trong giọng nói cũng có chút nói năng lộn xộn. Đào binh mù cụ rồ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, chúng ta nếu như là đào binh, vậy các ngươi đâu chúng ta là chuẩn bị ở cuối cùng tái xuất hiện, sau đó đánh vụ nhẫn một trở tay không kịp, hiện tại các ngươi cư nhiên trốn về, chúng ta kế hoạch toàn bộ thất bại. Uchiha Liên Sơn càng nói dường như sức mạnh càng đủ, cuối cùng cư nhiên Mỹ tạ giả xì mù cụ rồ nói ra, Mỹ tạ giả xì mù cụ rồ, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức phản hồi chiến trường. Nếu không ta nhất định sẽ hướng hổ cả đại nhân báo cáo việc này. Nghe được Uchiha Liên Sơn lời nói, mù cụ rồ có thể nói là trực tiếp phát phì cười. Xin lỗi, ta nghĩ ta có thể hay không trở lại đi lên chiến trường. Vì sao Uchiha Liên Sơn tự động hỏi một câu? Bởi vì, vụ nhẫn đã bị chúng ta toàn diệt ta mù cụ rồ lạnh lùng nói. Làm sao có thể vụ nhẫn có thể Uchiha Liên Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên hai mắt trở to, hầu một ngụm. Phun ra một ngụm máu tươi. Từ từ cúi đầu, lại chứng kiến mù cụ rồ năm đấm đã xuyên thấu trong lòng chính mình. Ngươi lại dám giết ta, ta nhưng là Uchiha nhất tộc A-A-A Uchiha Liên Sơn còn chưa có nói xong, cả người đã bị nham tương bọc lại, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền biến thành cho bụi. Tiếng huyên náo mù cụ rồ nói một câu, ngược lại liền đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Hyuga Suzuki trên người. Chứng kiến mù cụ rồ không chút lưu tình liền đem Uchiha Liên Sơn đánh chết, Hyuga Suzuki trên mặt hiện đầy bối rối vẻ, Mỹ tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Hyuga nhất tộc dòng họ tộc lão, những thứ này đều là Uchiha Liên Sơn kế hoạch, cùng ta không có quan hệ, hết thảy đều là của hắn sai. Vừa nói, Hyuga Suzuki không kìm nổi mà phải lùi lại lấy, một không phải cẩn thận bị vấp ngã xuống đất. Mù cụ rồ đi lên trước, bắt lại Hyuga Suzuki vào áo, nhãn thần lạnh như băng nói ra, những thứ này, ngươi xuống địa ngục đi cùng Uchiha Liên Sơn thảo luận A nói, mù cụ rồ tả nhãn biến thành bạch nhãn, nhìn nhau Hyuga Suzuki. Ngươi làm sao biết Hyuga Suzuki trận to hai mắt, hai con mắt gắt gao nhìn thẳng mù cụ rồ tả nhãn, nhưng là lúc này hầu đã bị mù cụ rồ trở tay trực tiếp gắt gao đứng im, ấp úng nói không nên lời một câu nói. Mù cụ rồ tả nhãn lại biến thành thẹn sợi gẳng, màu xanh đồng tử xoay tròn, Hyuga Suzuki bạch nhãn dần dần héo rút, cho đến dường như khô héo rơi cây khô mở dạng. Ngay sau đó, Hyuga Suzuki liền vị lên Uchiha Liên Sơn dập khuôn theo, hóa thành bụi. Giết chết Uchiha Liên Sơn cùng Hyuga Suzuki sau đó, mù cụ rồ cả người sát ý như cũ không giảm chút nào, không rên một tiếng, trực tiếp hướng bên ngoài doanh trướng đi tới, lại bị mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ ngăn lại. Mù cụ rồ, có thể, chuyện về sau sẽ có hổ cả đại nhân quyết đoán. Mỉ tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ không thể không ngăn lại mù cụ rồ, tử tiêu nhìn ra, lấy mù cụ rồ thời khắc này sát ý, không đem toàn bộ thủy quốc trên chiến trường Uchiha cùng Hỉ ủ gạ giết cái kiên tĩnh, chắc là sẽ không lắng xuống. Nhưng là cái này có thể không la mờ được, phải biết rằng phải đến toàn bộ thủy quốc trên chiến trường Uchiha cùng Hyuga Nisa, chiếm cứ hai tộc 2/3 chữ số, muốn thực sự là toàn bộ chết ở thủy quốc trên chiến trường, hai gia tộc này tuyệt đối sẽ trực tiếp phát động bạo loạn. Thân là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ mặc dù trong lòng lại đau hận Uchiha cùng Hyuga, cũng không có thể ngồi chi không để ý tới, hơn nữa bây giờ có thể ngăn lại mù cụ rổ. Cũng chỉ có chính mình. Nhìn chính mình thúc thúc liếc mắt, mù cụ rồ thở ra một hơi, nhàn nhạt nói ra, vậy được rồi, bất quá, nếu như chuyện này hổ ca đại nhân không thể cấp ta một câu trả lời hợp lý nói, ta đây liền đem ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ diệt tộc, như vậy thì sẽ không xuất hiện bạo loạn A mù cụ rồ trong lời nói sát ý không có chút nào biến mất, ngược lại gia tăng rồi 3 phần. Được rồi. Mị tạ giả xì mù giả xạ kỳ có chút bất đắc dĩ. Đối với mù cụ rổ làm ra quyết định, mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ tinh tưởng, bất kỳ người nào đều là không sửa đổi được. Lúc này, tử tiêu chỉ có thể gửi hy vọng vào đệ tam có thể trừng phạt nghiêm khắc cụ trì hạ cùng hì ủ gạ. Xạ bị cùng rổ quệ ý trực tiếp tuân ra hoàn toàn thể, cái này hai gã gì nụ gì kỳ thời gian không bao lâu sống được, không tìm được thích hợp gì nụ gì kỳ phía trước, vụ nhận phỏng trừng sẽ thành thật thật co đầu rút cổ ở Thủy Quốc. Thủy quốc chiến sự không sai biệt lắm cũng thở bình thường. Shikaku, ba người các ngươi đi cả bỗng nhiên một hạ nhẫn giả bộ đội, minh nhật chúng ta liền chạy về làng. Là vâng đúng, thử tiêu đại nhân. Shikaku ba người hướng mỉ tạ giả xì mù giả xạ kỳ tố cáo cái lui, liền mang theo một đám nỉ giả ra khỏi doanh trướng. Nghỉ ngơi và hồi phục chỉnh đốn một đêm, có chữa thương nỉ giả tồn tại, trên cơ bản hết thể còn sống sót nỉ giả cũng đều khôi phục hành động. Chú đóng ở thủy quốc nỉ dạ bộ đội cũng bắt đầu phản hồi Konoha. Ba trận chiến cũng không sai biệt lắm sắp hết rồi thế nhưng đặc sắc hơn sắp tới. Hồ cả tranh đoạt, cửu vĩ, đàn rô, nhiều lắm, các cạc, kịch tình thoải mái đến bạo tạc.